Chương 114, ra đi, gì thèm lệ duyên ạ? Có thể hỏi một câu sao cái kia, lẽ nào ngoài ý muốn nhẹ sao chập chỉ vào Tony tay bên trong lớn ma nhận nói. Ta không có ước lượng qua đây, bất quá đại khái có thể có 300 kỷ lỗ gẹm lấy chứ bất quá, bởi vì nó là cùng cái này cánh tay tương đồng tư liệu sống gì đó, cho nên tiểu như cùng ta tay chân của mình giống nhau. Bên mỉm cười đắc ý lấy, có ngân thủ Tony nói như thế. Ha ha ha, chúng ta kẻm tỉ hòn địch nhân, cũng không phải chỉ có nhân loại tư thái tên A còn phải cùng này lớn muốn chết thần thú cùng ma thần quyết đấu. Vì từ chính diện đưa chúng nó chém ra ta chỉ có hư cấu ra cái chuôi này bí mật kiếm đối thủ hình thể lớn kiếm của mình cũng muốn lớn gì gì đó. Cấu tứ cũng quá ngu xuẩn điểm đi chập tuy là đang phát ra bực tức, nhưng nội tâm là một đối phương ngu dốt cảm thấy giật mình. Thoạt nhìn tựa hồ rất ngu xuẩn, nhưng lại hết ý phi thường hợp lý. Bởi vì ở người hắn quen biết bên trong, thì có như vậy một tên. Tào sản chèn trệ xí đô nầy, hắn nô lệ phẹn tạt xâm thần thiết như ý, không phải đó là có thể căn cứ địch nhân hình thể cải biến cao thấp sao đáng tiếc, tốn ý kiếm lại là mình chế tạo, hơn nữa tự thân không còn cách nào trở nên lớn thu nhỏ. Bất quá, nếu như tốn ý có thể tự tại vận dụng bắt đầu cái kia hoang đường chiều dài cùng trọng lượng lời nói, sức chiến đấu sợ rằng có thể trực tiếp có thể lật một phen đi. Như vậy, đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu đường đường chính chính, cơ lớn ma nhận Tony, một đao chém về phía chập chỗ ở tòa nhà hình tháp. Nhà này tư gẳng phỏ vừa trạch tư khoa thành trung tâm kiến trúc, dường như bị chém eo giống nhau chém gãy. Xôn xao lấy là thân tháp xuất hiện một cái 45 độ vết rách, tháp cao phương chậm rãi nghiêng, ngồi ở đỉnh tháp chặt ở tháp cao hoàn toàn sụp đổ trước ngày. Sớm đã chờ đấy cái này một khắc Tony đỡ lớn ma nhận lần nữa phát khởi đột thứ hai người cách nhau khoảng cách khoảng chừng có 15 thước. Thế nhưng, nếu lấy cái chuôi này lớn ma nhận lời nói, dễ dàng là có thể rút ngắn đoạn khoảng cách này. Rốt cuộc, đến rồi hai người chính diện quyết định thắng bại thời khắc. Vô số xem cuộc chiến ma thuật sư nhóm đều nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị quan sát chập như thế nào phản kích. Lớn lên ngân sắc kiếm phong dường như tên giống nhau vẫn tuyến hướng về chập bách cận. Thân ở giữa không trung chập thoạt nhìn đã trốn không thoát. Chỉ là, chập thứ không thiếu nhất, chính là các loại quyền năng. Sợ hãi bị sở hữu cánh chim nhân đi, người tà ác cùng với người cường đại, đều sợ hãi sở hữu cánh chim ta đây ta cánh đem cho các ngươi chớ chút tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta chập thị giác. Cảm giác, suy nghĩ đều siêu ra tốc, cùng với ngược lại, hết thể chung quanh đều ở đây giảm tốc độ. Tony chậm chạp đột thứ cũng ở trong đó. Hắn ngồi gió, vung lòng nhảy ma nhận thân kiếm, lấy phượng thần tốc hướng phía Tony phương hướng tiếp cận, đủ để đá nát vùng đất một cước, nặng nghề đá vào Tony mặt. Âm một tiếng vang thật lớn, chập cảm giác chân của mình đá chung cứng rắn thép khối, Tony thân thể thậm chí cũng không có lay động di chuyển một. Ha ha, sử dụng thép chi thêm hộ tống nói, bước đi tính ha y hòa cùng thể trọng đều có thể tùy ý mà tăng, tiện thể vừa nói. Hiện tại đại khái là máy đuổi đất tả hưu trọng lượng chứ ở lời nói hùng hồn nói Tony chung quanh rất nhiều như nải ẩn chữ đang lóng lánh quan mang. Đó là trao tặng hắn thép chi kiên cố thần bí chi ấn, xem ra công hiệu quả cũng không phải chỉ có cái này một cái. Như vậy à, trở nên cứng rắn chỉ là vì thừa nhận địch nhân công kích, nếu như không sở hữu thép khối trọng lượng, như thế nào đi nữa cứng rắn cũng sẽ bị đánh bay chọc một cước tuyệt đối có thể đá bay một chiếc xe tải. Nhưng đối với máy đuổi đất liền không thể làm gì. Cũng chỉ có hệ mù phụ đái đẩy lùi hiệu quả, mới có thể làm hắn chịu ảnh hưởng. Nếu như hôm nay Tony lời nói, coi như lấy cự nhân mẹt cả cùng ngày Azus. Hệ mù vì đối thủ tiến hành vật lộn cũng có thể chiến cái thế lực ngang nhau đi. Hắn cùng trước kia mình cùng chi chiến đấu qua những thần kia vận mờ ảo địch nhân hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này y theo cần phải có thể biến hóa thành có thể cùng cự thần nhóm lực bính cấp quan trọng chiến sĩ. Lấy lực lượng áp đảo địch nhân, lại như cũ có thể bảo trì HNZ cân nhe thân thể động tác. Không còn cách nào công phá ta thép thân thể, liền ý nghĩa ngươi bại trận, gỗ đủ Tony phân ra một tay chụp vào chặt chân, nhưng hắn trong nháy mắt tiểu lấy thần tốc tiêu thất. Thật là, ngươi quyền năng cũng quá nhiều quá toàn diện đi tuy nói đứng ở thế bất bại, nhưng đối phương cũng giống như nhau. Hơn nữa từ bắt đầu đến hiện tại, mình cũng không có hữu hiệu bắn trúng đối phương một lần, hoàn toàn chính là một cái đống cát. Như vậy, bất luận nhìn thế nào không giống như là có thể thắng người. Trọng mới xuất hiện tại 10 thước bên ngoài chập nở nụ cười. Thực sự là không có ý tứ à, bị ta giết chết thần vừa lúc có nhiều như vậy quyền năng, ta cũng không có cách nào đáng tiếc, hiện nay ngươi sử dụng quyền năng, dường như đều không thể đánh vỡ thép chi thêm hộ tống đầy tổ nỉ đỡ thanh kia to lớn ma nhận hướng phía chặt đi tới, vừa nói. Quả thực, kỳ thực ta cảm thấy được vẫn có vài cái quyền năng có thể uy hiếp được ngươi. Bất quá thật sử dụng cái loại này quyền có thể, ước đoán ngươi có rất lớn tỷ lệ sẽ chết. Ta trước đã bằng lòng ẹ gì cả, sẽ không giết rơi ngươi cho nên ta bây giờ đang ở nghĩ, nên dùng loại nào quyền năng, có thể thể diện đánh bại ngươi chọc nhức đầu nói. Vợ rẻ ở giả nạ chiến sĩ có thể phong ấn quyền năng, có thể hiện tại ẹ gì cả lại không tại người bên. Sử dụng bạch mã hoặc là mẹ cả thái dương quyền năng, cũng có thể lấy thái dương chi diễm hỏa tan tổ nỉ thép khu. Bất quá nói vậy, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ bị chết cháy. Những thứ khác quyền năng, đại thể đều không thích hợp với trực tiếp chiến đấu. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là cần cái kia sao ngươi thật giống như muốn xảy ra điều gì sách lược bộ dạng đối với chiến đấu không gì sánh được bén nhạy Tony, bắt được chặt biến hóa rất nhỏ. Ba chặt quyền trưởng chạm nhau, rào hoặc cười. Không sai, ta quyết định dùng kiếm để đánh bại ngươi kiếm Tony lấy làm kinh hãi, đáp án này cũng là ngoài hắn ý liệu. Tại hắn lấy được trong tình báo, cũng không có vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả sở hữu kiếm phương diện quyền năng. Nhưng thật ra chắc, từ lúc ban đầu nói chuyện với nhau cùng thử dò xét một kích đến xem, tựa hồ thực sự hiểu được kiếm thuật, hơn nữa tuyệt đối không kém. Vậy thật là đáng để mong chờ đây mặc dù không biết chắc kiếm đến từ loại nào quyền năng, nhưng đối với một vị kiếm sĩ mà nói, quả thực không có so với dùng kiếm để quyết đấu càng hảo phương thức. Savato, Tony, tự hào đi ngươi là cái này thế giới. Người thứ nhất buộc ta dùng người xuất kiếm chặt khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn mỉm cười. Đây là cho dù vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả, đều không có được đãi ngộ a hắn một vừa cười gần lấy, chắp hai tay. Ra đi, di tém lệ duệ nạ tạo thành chữ thập hai tay của chậm rãi kéo ra, rút ra một bả phát sinh lợi hại tia sáng giao sắc. Biết rõ thế giới các quốc gia vũ khí tổn ý liếc mắt liền nhận ra, đây là một bả thái đao đều dài 130cm, nhận độ hẹn 108. 3cm, trôi hẹn 21. 7cm Đông Dương độc hữu chính là vũ khí lớn thái đao.